Ông bố họ Hoắc biến thái. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên Ngoác Thành thật xin lỗi mọi người vì tuần trước không ra chép mới TT. Vì Ngoác đã vào học nên không còn nhiều thời gian viết truyện và không có chép mới dự trữ nên ra chép chậm. Ngoác mong rằng MN sẽ hiểu và thông cảm cho Ngoác. Và nhân đây Ngoác cũng cảm ơn MN vì đã ủng hộ Ngoác. Bây giờ thì chúc MN đọc truyện vui vẻ. Nguyễn Ngọc .. Bác trai, Hoắc Tư Vĩ tái mặt buông Tiểu Hà ra. Sau có làm gì thì đừng hạ của kính xuống người ta chú ý. Tiểu Hà nghe xong chỉ biết ôm miệng cười tủm, còn Hoắc Tư Vĩ chả biết làm gì cứ luống cuống, cuối cùng cũng mở cửa bước xuống đứng nghiêm cúi chào. Con chào bác, ban nãy, tính lấy ấn tượng lần đầu. Ta chưa thấy gì. Ông chu tay vắt sau ngoảnh đầu hướng khác. Hoắc Tư Vĩ quanh nhìn Tiểu Hà ánh mắt đầy thương cảm. Tiểu Hà nhận tín hiệu xuống xe đi lại khoác tay ông chu. Ba, ngoài này nắng lắm, chúng ta vào nhà thôi ba. Hừm, ông chu hừ lạnh nhìn Tiểu Hà rồi nhìn Hoắc Tư Vĩ. Cậu muốn vào? Hoắc Tư Vĩ bất ngờ. Dạ, hôm nay con còn có chút việc nên con xin phép về trước. Ừ. Ông chu gật đầu lạnh nhạt rồi quay gót đi. Hoắc Tư Vĩ nhìn vào trong xe thấy Tiếu Minh vẫn ngon giấc thì gọi nhỏ. Tiểu Hà, ông chu quay lưng lại nhau mày. Hử, Hoắc Tư Vĩ đổ mồ hôi hột. Tiếu Minh còn trong xe. Hoắc Tư Vĩ nhìn Tiểu Hà tay chỉ vào trong xe. Con quên mất Tiếu Minh còn đang ngủ. Tiểu Hà cười trừ nhìn ông chiêu rồi quay lại bế Minh Minh lên, không quên nháy mắt với Hoắc Tư Vĩ tay đưa ký hiệu gọi điện. Hoắc Tư Vĩ cũng đáp lại bằng ký hiệu like. Ông chu nhìn mà muốn đuổi cổ. Thằng rể kia ngay bây giờ cuối cũng vẫn hậm hực mà đi vào nhà. Tiểu Hà theo sau nhưng mắt cứ lưu luyến Hoắc Tư Vĩ, ông chu mới dừng lại trước phòng khách. Đi chơi vui nhỉ? Ông chu nói lạnh. Tiểu Hà nhìn mà cười tủm tỉm. Ba là đang sợ con gái bị người ta vác đi sao? Hừ. Ông chu hừ lạnh tay cố tính gạt vạt áo rồi quay lên lầu. Tiểu Hà ngó ra ngoài cố nhón lên vẫy vẫy tay tạm biệt Hoắc Tư Vĩ. Thấy Tiểu Hà vào hẳn bên trong, Hoắc Tư Vĩ mới vào xe thở phào. Có khi nào phải học lớp huấn luyện đối phó với gia đình vợ. Nói rồi Hoắc Tư Vĩ quay xe đi. Reng reng reng, tiếng chuông video cô. Tiểu Hà vừa đặt Tiếu Minh xuống giường thì vội lấy điện. Alo. Tiểu Hà, là anh đây. Ellen, anh đến nơi rồi sao? Công việc bên đó thế nào rồi? Tiểu Hà thoáng mừng. Ừ, công việc bên này cũng ổn cả rồi, em yên tâm. Ellen ngả người xuống sofa tay giữ điện thoại tay nới lỏng cà vạt, khuôn mặt có chút bơ phờ. Mà Tiểu Bảo bối đâu rồi? À, Tiếu Minh ban nãy ham chơi quá nên bây giờ ngủ rồi. Tiểu Hà ngó vào bên trong vẫn thấy thằng bé đang say giấc. Ừ vậy để anh nói chuyện với bảo bối sau. Công việc bên này cũng ổn thỏa rồi, anh sẽ về Việt Nam sớm thôi. Ellen có chút mừng. Mỗi lần nghĩ đến ngày được về nước ở bên cạnh hai mẹ con Tiểu Hà là Ellen lại cười mừng một mình. Ellen, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Tiểu Hà có chút chần chừ. Có chuyện gì sao? Hay là em bị gì có cần anh? Ellen thoáng lo lắng ngồi bật người lên hỏi gấp. Ellen, chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu. Thật ra thì tôi và Hoắc Tư Vĩ, chúng tôi quay lại rồi. Tiểu Hà khó khăn nói. Cô biết rằng điều này có lẽ sẽ khiến Ellen không vui, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô không thể cứ chần chừ để Ellen vẫn mãi mang trong mình hy vọng, mãi hy sinh vì cô được. Ellen khựng lại, tay nới lỏng. Anh thất vọng nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa sổ suy nghĩ điều gì đó. Ellen, anh còn ở đó không? À, anh có việc quan trọng lát gọi lại cho em. Bye, bye. Ellen cúp máy, thả điện thoại xuống bàn, hai tay vò đầu cúi gằm mặt trong vô vọng. Tiểu Hà ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xôi. Ai rồi cũng phải chấp nhận từ bỏ một cái gì. Giống Tiểu Hà của năm 18 vậy. Cô ấy từng phải chấp nhận từ bỏ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Không biết Tiểu Hà của ngày mai sẽ phải từ bỏ thứ gì nữa đây. Cứ thế thời gian trôi, hoàng hôn xuống bầu trời thật đẹp. thật êm đềm phía xa xôi kia những cánh chim trao lượn. Mama mama dậy đi. Tiếu Minh vừa ngủ dậy dụi dụi hai mắt nhìn ra ngoài thấy Tiểu Hà đang gục trên bàn nhỏ ngoài ban công liền chạy ra lay lay. Hơ, Tiếu Minh con làm gì vậy? Ánh mắt lơ đãng Tiểu Hà nhìn Tiếu Minh khó hiểu. Sao mama ngủ ngoài này? Mau vào trong, bên ngoài lạnh lắm, mama sẽ bị cảm. Tiểu Hà nhìn xung quanh. Trời, đã muộn vậy á, mama vào trong đã. Tiếu Minh kéo tay Tiểu Hà đi vào. Hai mẹ con dậy rồi à, đúng lúc gì quản gia mở cửa vào. Dạ, Tiểu Hà gật đầu mắt vẫn chưa mở hết. Vậy chuẩn bị xuống ăn cơm, ông bà Chu đang đợi phía dưới. Hôm nay chúng ta làm tiệc gia đình. Dì quản gia cười phúc hậu xoa đầu Tiếu Minh nói. Tiệc gia đình, mama nhanh lên, Minh Minh đang đói lắm rồi đây. Tiếu Minh hối Tiểu Hà rồi chạy ngay vào nhà tắm. Chậm thôi con, té bây giờ. Tiểu Hà cười khổ nhìn thằng bé rồi quay sang dì quản gia. Dì xuống trước đi ạ, lát con với thằng bé xuống sau. Vậy nhanh nha, dì quản gia ra khỏi thì Tiểu Hà mới vào nhà tắm rửa mặt. Tại một căn phòng nồng nặc mùi rượu, đi vào trong là phòng ngủ. Cô gái nằm kế bên ngọ nguậy. Đôi mắt lim dim nhắm mở. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoóc, lại có biến gì đây, cách trương.